Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đơn giản, thu thập tất cả tin tức ở Phong Thủy Thành và phụ cận, mỗi một ngày đều phải tập hợp tin tức, để cho người ghi chép ở trên sách vở, chất đống ở trong một căn phòng độc lập. Sau đó dùng tờ huyết thệ chú phù này thề, không cho phép tiết lộ bất kỳ tin tức gì về ta, nếu không thần hồn huyết bạo đều diệt mà chết. Công Tôn Cửu Nương nghe nói như thế có chút kinh ngạc nhìn hắn, chỉ có vậy thôi sao? Lý Thanh nhìn nàng, chỉ có thế, ngươi cho rằng ta sẽ có hứng thú với ngươi sao? Ha ha, ta là sứ giả của nhân đạo chi chủ vĩ đại, tương lai là muốn dẫn dắt cả nhân đạo đi về phía huy hoàng, chỉ là nữ sắc, không có quan hệ gì với ta. Lựa chọn đi, đầu nhập vào ta, hoặc là tự ta động thủ. Công Tôn Cửu Nương nhìn sắc mặt dữ tợn của Lý Thanh, hít một hơi thật sâu, cười khổ một tiếng, xem ra ta không có lựa chọn. Ngươi hiểu rõ là tốt, Lý Thanh lạnh lùng nói. Tin tức sơ bộ đã được xây dựng xong, toàn bộ Phong Thủy Thành đều đã nằm trong sự giám sát của Lý Thanh. Tối nay có thể điều tra rõ ràng, trong thành Phong Thủy có người của yêu đạo hoặc ma đạo hay không. Chương 273, tìm kiếm long mạch, người quen xuất hiện. Khi đó, ta có thể sáng tạo ra độc thủ phía sau màn thứ ba. Tô Mộc Cầm, người quả thật rất thông minh, nhưng đó là thời điểm ta còn có cơ hội theo. Khi ta làm nhiễu loạn tin tức, phân tích của ngươi sẽ mất đi hiệu quả. Lý Thanh cũng không ở lại lâu trong thành Phong Thủy, sau khi bố trí xong mạng lưới thông tin liền trực tiếp rời đi. Thi triển thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, tiêu hao pháp lực thật lớn, chớp mắt đã ở ngoài trăm dặm, lao thẳng tới khu vực có vẻ như là phần mộ của Phục Long đạo nhân. Đảo mắt qua mấy hơi thở, thông qua lực lượng pháp thuật đã tới một mảnh núi non trùng điệp. Nơi này cách thành Phong Thủy khoảng trăm dặm. Căn cứ vào tin tức của Ngọc Bản thì mộ của Phục Long đạo nhân hẳn là ở trong dãy núi trùng điệp này. Lý Thanh lặng lẽ chui xuống lòng đất, đào ra một cái động, sau đó lặng lẽ ẩn thân trong đó. Người giấy bách ảnh bắt đầu tìm kiếm tất cả dấu vết khả nghi. Trước mặt hắn xuất hiện 96 hình ảnh khác nhau, tất cả đều là nội dung mà người giấy bách ảnh nhìn thấy. Dãy núi này tên là dãy núi Đằng Long, truyền thuyết rằng nơi này từng xuất hiện chân long. Truyền thuyết này bắt nguồn từ 2000 năm trước. Tin tức trên miếng ngọc hoàn nguyên, nơi này từng xuất hiện tinh khí long mạch tiết ra, cho nên mới có truyền thuyết về chân long qua lại. 2000 năm trước đúng lúc là lúc vương triều Đại Tống khai quốc tri tổ của Đại Tống cũng xuất thân từ Dương Châu. Hắn chính là long mạch tinh khí nhiễm mà sinh, trời sinh vận mệnh chi tử. Lúc này, người giấy bách ảnh của Lý Thanh xuyên qua bốn phía của dãy núi Đằng Long này, đang cẩn thận quan sát toàn bộ địa mạch. Căn cứ tin tức trên miếng ngọc hoàn nguyên, mộ địa Phục Long đạo nhân sở dĩ có thể ở chỗ này, nguyên nhân là vì nơi này có khả năng tồn tại long mạch còn sót lại. Long mạch khác với địa mạch, nhưng bản chất đều là do tinh khí của tất cả sinh vật sông núi hội tụ mà thành. Địa mạch là vật chết, mà long mạch đã là vật sống. Là do vô số tinh khí hội tụ sinh ra ý thức, tạo thành một loại tồn tại xen lẫn giữa sinh vật và không phải sinh vật. Truyền thuyết nếu như long mạch có thể tiến hóa đến mức tận cùng, là tồn tại có thể trực tiếp hóa thành chân long, vô hạn tiếp cận tiên nhân, nhưng từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện qua. Căn cứ vào tin tức của miếng ngọc hoàn nguyên, Phục Long đạo nhân dường như vẫn luôn tìm kiếm dấu vết của long mạch dường như có tác dụng cực lớn đối với hắn. Lý Thanh thông qua vô số thông tin lịch sử và các loại thông tin về sách vở để khóa chặt khu vực này. Về phần vị trí cụ thể của Phục Long đạo nhân, bởi vì còn thiếu tin tức mấu chốt, cho nên Ngọc Bản cũng không có hoàn nguyên ra. Thiên Hạ Tạp học Bách khoa Toàn thư, Thiên Hạ Trận pháp Bách khoa Toàn thư, cũng có phương pháp phân biệt long mạch. Lúc này, hắn đang thông qua người giấy bách ảnh tìm tòi dấu vết long mạch. Một người giấy bách ảnh đi tới ngọn núi cao nhất, ánh mắt nhìn toàn bộ dãy núi, các màu ánh sáng chói mắt lóe lên trong mắt hắn. Lý Thanh thông qua thị giác của hắn, cẩn thận so sánh phương pháp phân biệt long mạch được ghi lại. Nơi này là nơi hội tụ tinh khí vô cùng vô tận của sông núi, mơ hồ có thể nhìn thấy một dòng nước lũ tinh khí hội tụ ở dưới dãy núi. Chỉ là từ trường hỗn loạn, nhiễu loạn tầm mắt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một dòng nước lũ tán loạn, nhưng không cách nào nắm bắt vị trí cụ thể. Người giấy chỉ có thể tìm kiếm từng nơi một, không ngừng tìm kiếm tất cả dấu vết khả nghi. Rốt cuộc, một người giấy bách ảnh phát hiện ra một địa phương quái dị. Sở dĩ nơi đó khiến Lý Thanh chú ý là vì nơi này xuất hiện hai người. Một người trong đó hắn lại nhận ra, tuy rằng hình tượng khí chất đại biến, nhưng hắn đối với người này ấn tượng vô cùng sâu sắc. tổng tiêu đầu thiên hạ Tiêu Cục Vương Khoát Hải của Ngọc Thành. Lại là hắn, hắn quả nhiên không chết, nhưng sao hắn lại biến thành như bây giờ? Xem ra người quen xuất hiện trong quẻ tượng chính là hắn. Trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn Vương Khoát Hải dưới góc nhìn của người giấy, gần như không dám nhận nhau. Vương Khoát Hải đã cạo chọc đầu, mặc tăng y màu xám, toàn thân cao thấp lộ ra sát khí vô cùng nguy hiểm, một cỗ oán trời oán đất vô cùng hận ý tràn ngập toàn thân. Loại hận ý này tựa hồ xâm nhập vào trong xương cốt, đây tựa hồ là một loại lực lượng kỳ diệu, lấy hận làm nguồn gốc. Lúc này hắn đã đạt đến cảnh giới chân pháp, nhất cử nhất động đều có khí tức bàng bạc. Bên cạnh hắn là một hòa thượng mặc tăng y màu vàng như nến, hòa thượng này mặt vàng như nến, mặt nhăn nheo, tuổi ít nhất cũng 6-70 tuổi, trông rất tà khí quái dị, nhưng lại có cảm giác trang trọng. Đây chính là chỗ tà môn của Phật môn ở thế giới này, rõ ràng phương pháp tu hành tàn nhẫn mà khủng bố, ngoại tướng tu hành ra, lại có một loại trang trọng cùng nghiêm túc vô cùng. Dường như dùng tà chứng đạo, buông đồ đao xuống lập địa thành Phật, trong khủng bố lại phảng phất ẩn chứa Phật tính. Phật môn ở thế giới này là tồn tại vô cùng quái dị. Lý Thanh nhìn hai người vừa xuất hiện, ánh mắt lộ ra một tia suy tư, xem ra tình huống hiện tại của Vương Khoát Hải có liên quan đến lão hòa thượng này. Ánh mắt người giấy bách ảnh nhìn về vị trí của hai người, trước mặt bọn họ là một thung lũng. Nhưng sơn cốc này thập phần kỳ lạ, tràn ngập một cỗ sương mù màu trắng nhàn nhạt. Trong mắt người giấy, sương mù có thể thấy rõ ràng chỗ không đúng. Đất đá xung quanh đang chuyển động. Lợi hại, đây dường như là một loại trận pháp phi thường cường đại. Chỉ cần hơi không cẩn thận, sẽ tử vong. Hai người này ở bên ngoài hiển nhiên là muốn đi vào, chẳng lẽ lão hòa thượng này biết nơi này là phần mộ của Phục Long đạo nhân? Nghĩ tới đây, tâm trạng của Lý Thanh lập tức trở nên không tốt. Cảnh giới linh thức, trừ phi người này cũng tinh thông trận pháp chi đạo, nếu không muốn xông vào chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Muốn bài trừ trận pháp, không hề đơn giản như trong tiểu thuyết nói. Hoặc là ngươi có đủ thực lực, có thể từ bên ngoài mạnh mẽ phá diệt trận pháp, cái này ít nhất cần lực lượng gấp 10 trở lên. Đây là chỉ trận pháp do người chủ trì, nếu như mượn địa mạch thủy mạch tinh khí trăm ngàn vạn năm tích lũy, muốn dùng bạo lực phá giải, gần như không có khả năng. Trừ phi có thể một kích phá tan tích lũy của toàn bộ địa mạch. Hoặc là từ trận đạo vào tay, ví dụ như tìm được sơ hở địa mạch, đem tinh khí trong địa mạch phát quang, sau đó trận pháp không công tự phá. Hoặc là tìm được quy luật mắt trận trong trận pháp, còn phải mạo hiểm xông trận, mới có thể bài trừ trận pháp. Trận pháp là phương thức hữu hiệu nhất để tu sĩ cấp thấp đối kháng tu sĩ cấp cao, hoặc là cường đại quái dị, nếu như dễ phá giải như vậy, thế gian này đầy đất đều là quái dị. Lý Thanh cũng không cho rằng lão hòa thượng này có thể xông qua được, nhưng hiện tại hai người này đang chặn cửa, hắn cũng khó mà đi vào. Hơi nhíu mày, xem ra chỉ có chờ hắn đi xông trận ám toán hắn một chút, để cho hắn vây ở trong trận pháp, mới có cơ hội đi tiếp xúc Vương Khoát Hải cùng xông trận. Chương 274, câu chuyện của Vương Khoát Hải. Lý Thanh ẩn nấp rất kỹ, ý thức bám vào người giấy bách ảnh. Lúc này, trên người người giấy bách ảnh đã dồn đầy kiếp khí, lặng lẽ ẩn núp dưới chân Vương Khoát Hải và tăng nhân thần bí. Kiểm tra một vài tin tức hữu dụng, bản thể thì cầm một cái sổ nhỏ, đang viết từng chút một nội dung. Suy đoán về trải nghiệm của Vương Khoát Hải và Lão Tăng. Vương Khoát Hải biến mất ở Ngọc Thành, có thể là ngẫu nhiên thoát thân trong giết chóc diệt môn lúc trước. Sau đó gặp lão hòa thượng thần bí này, tiếp theo tu luyện pháp môn của hòa thượng này. Xét thấy phương pháp tu luyện Phật môn quỷ dị, Vương Khoát Hải có xác suất lớn là bảo dược do hòa thượng này bồi dưỡng ra. Bọn họ lần này đến đây hẳn là vì phần mộ của Phục Long đạo nhân, trong đó hẳn là có thứ gì đó hấp dẫn lão hòa thượng này. Ngọc bản nhanh chóng ghi vào tin tức, rất nhanh xuất hiện biến hóa. Bản cũ, suy đoán về trải nghiệm của Vương Khoát Hải và lão tăng. Vô lượng quang ám đại sách chú nghiệt quyển, chú thể quyết. Các thời kỳ danh nhân Phật môn. Tập hợp các sự kiện lớn của Phật môn, 732 bản. Bản mới, Vương Khoát Hải và Lão Tăng trải qua chân tướng. Trong thảm án tiêu cục diệt môn của Ngọc Thành, Vương Khoát Hải nghe được tiếng kêu thảm thiết đến từ tiền viện. Trong quá trình tiến đến xem xét, phát hiện người ra tay là tu sĩ đạo thống. Hắn biết mình không phải là đối thủ của đối phương, nên đã đến viện tử của Lý Thanh để xin giúp đỡ. Nhưng lúc ấy Lý Thanh đã rời đi, Vương Khoát Hải biết tiêu cục thiên hạ sẽ bị tiêu diệt, cho nên lựa chọn rời đi. Hắn vốn muốn tu thành công pháp lấy được từ chỗ Lý Thanh rồi mới báo thù. Nhưng nửa đường hắn gặp một hòa thượng, thể hiện ra pháp lực lớn lao, triệt để khuất phục hắn. Lão Tăng nói có thể truyền cho hắn đại pháp, sau đó lại tìm kẻ thù cho hắn để hắn đi trả thù. Nhưng tương lai, hắn phải làm một việc cho Lão Tăng. Vì trả thù, Vương Khoát Hải đã đáp ứng Lão Tăng. Lão Tăng chính là một vị tu sĩ linh thức cảnh của chú nhiệt tự phương Tây. Hắn truyền thụ cho Vương Khoát Hải, vô lượng quang ám đại sách chú nhiệt quyển tâm chú phổ, công pháp này chính là công pháp đích truyền của chú nhiệt tự. Người tu luyện môn công pháp này có hai công dụng, thứ nhất là bồi dưỡng làm truyền nhân, thứ hai là bồi dưỡng làm đại dược. Trên người người tu luyện giả, sẽ bị cấy vào ấn ký tinh thần của người truyền thụ, dù là ở chân trời xa xôi cũng khó thoát khỏi khóa chặt của người truyền thụ. Lão Tăng mang theo Vương Khoát Hải một đường tu hành, đi tới phần mộ của Phục Long Đạo Nhân. Lão Tăng tên là Tuệ Không, lần này đi vào Dương Châu, mục đích chính là vì phần mộ của Phục Long Đạo Nhân. Trong phần mộ Phục Long Đạo Nhân truyền lại một kiện bảo vật thần bí, có uy năng to lớn. Lý Thanh đọc được tin tức này, trong lòng có chút hiểu ra. Ngọc Bản muốn phỏng đoán ra tin tức hoàn chỉnh, nhất định phải có tin tức liên quan mới được. Nếu như thiếu đi một loại tin tức mấu chốt nào đó, như vậy nhất định sẽ có nội dung không cách nào suy tính ra. Ví dụ như bái tướng lệnh, lúc ban đầu hoàn toàn không có suy đoán ra, nhưng sau khi biết tên liền dễ dàng suy tính ra tác dụng của món bảo vật này. Nhưng tin tức mấu chốt là ngẫu nhiên, Lý Thanh cũng không thể khống chế rốt cuộc tin tức mấu chốt này là cái gì. Lúc này, Lý Thanh cuối cùng cũng hiểu được đầu đuôi câu chuyện, Vương Khoát Hải này thật không tệ. Bây giờ cũng đã bước vào cảnh giới chân pháp, nếu như có thể thu nhận dưới trướng, tương lai sẽ trở thành trợ thủ đắc lực. Hơn nữa người này không đội trời chung với Huyết Ma giáo, ta có thể coi đây là mồi nhử, dụ dỗ hắn gia nhập trận doanh của ta. Còn có thể nói cho hắn biết, Tuệ Không lão hòa thượng này không có lòng tốt, mục đích là vì ăn tươi hắn. Động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý, lại để cho hắn gia nhập dưới trướng Vương Thiên Thu, là có thể tăng lên xác suất báo thù tương lai của hắn. Trong lòng hơi tính toán, trong lòng Lý Thanh đã có dự định. Ánh mắt Không Tuệ nhìn thoáng qua Vương Khoát Hải, Nguyên Chân, ngươi ở bên ngoài đề phòng, ta muốn đi thử một chút kỳ môn độn giáp trận này. Nếu 7 ngày ta còn chưa trở về, ngươi hãy đi chú nhiệt tự phương Tây một chuyến, tìm tới sư huynh của ta Tuệ Năng, để hắn tới cứu ta thoát khốn. Vương Khoát Hải mặt không biểu tình gật gật đầu, là sư phụ. Tuệ Không xoay người đi vào trong sương mù, ngay khoảnh khắc hắn bước vào sương mù, một người giấy bách ảnh từ trong bóng tối hiện ra, chạm đến gót chân của hắn. Kiếp khí vô tận đã lặng lẽ không tiếng động bao phủ hắn, Tuệ Không bản năng khẽ run lên, cảm giác được một loại nguy hiểm không hiểu chợt lóe qua trong lòng. Nhưng lúc này hắn hoàn toàn không có thời gian và cơ hội chú ý tới người giấy bách ảnh đến từ sau lưng. Một lực lượng kỳ diệu như mộng như ảo đã lập tức bao phủ hắn. Tuệ Không lại lấy lại tinh thần, đã xuất hiện trong sương mù, không phân biệt được đông tây nam bắc. Hắn hơi nhíu mày, lúc này, bên ngoài hẻm núi, Vương Khoát Hải hơi nhíu mày. Vừa rồi hắn cảm giác mình tựa hồ nhìn thấy cái gì đó xuất hiện trong bóng tối của Tuệ Không. Đúng lúc này, một bóng người mặc áo bào đen xuất hiện ở vị trí bên trái của hắn hai trượng. Ồ, Vương Khoát Hải. Vương Khoát Hải nghe được tên quen thuộc, thân thể hơi ngưng tụ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía người lên tiếng. Khuôn mặt người còn lại đang lẳng lặng nhìn Vương Khoát Hải. Ngươi là ai? Vương Khoát Hải lạnh như băng hỏi. Làm sao ngươi biết tên của ta, ngươi muốn làm cái gì? Lúc này mặt mũi Vương Khoát Hải tràn đầy sát khí, trên thân tràn ngập một cỗ hào quang màu vàng đen quái dị. Ý thức của Lý Thanh bám vào người giấy bách ảnh, khẽ nâng hai tay lên rồi lắc lắc, đừng căng thẳng, ta không có ác ý. Tìm ngươi có chuyện khác. Vương Khoát Hải, ngươi là tổng tiêu đầu tiêu cục thiên hạ của Ngọc Thành. Nhưng trong náo động ở Ngọc Thành, toàn bộ tiêu cục đều bị hủy diệt. Lão già này tên là Tuệ Năng, là người của chúng nhiệt tự phía Tây. Truyền cho ngươi pháp môn vô lượng quang ám đại sách chúng nhiệt quyển tâm chú phổ là một loại công pháp nguy hiểm. Hắn xem ngươi là dược liệu bồi dưỡng, chờ ngươi trưởng thành tốt rồi, sẽ một ngụm đem ngươi nuốt mất, đem ngươi biến thành chất dinh dưỡng của hắn. Về phần ngươi có thể báo thù hay không, xác suất sẽ rất thấp. Vương Khoát Hải nghe thấy lời của Lý Thanh, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Ngươi rất rõ ràng với ta, xem ra ngươi đã điều tra ta cẩn thận. Thời gian ngươi đi theo chúng ta chỉ sợ không ngắn. Ngươi muốn ta giúp ngươi đối phó Tuệ Không sao? Lý Thanh có chút kinh ngạc nhìn hắn, ngươi không kinh ngạc sao? Hắn xem ngươi như đại dược để bồi dưỡng. Vương Khoát Hải cười lạnh một tiếng, ta đương nhiên biết, mỗi khi ta tu luyện, hắn đều ở một bên. Trong ánh mắt của hắn đều tràn ngập ra ánh sáng tham lam, đó là một loại tham lam đối với thức ăn. Ta cũng đã sớm ý thức được, ta cũng nhìn thấy rất nhiều bóng tối trong thế giới tu hành, chỉ là chờ đợi cơ hội thoát thân mà thôi. Nếu đã biết thì dễ xử lý hơn nhiều. Trên mặt Lý Thanh lộ ra nụ cười. Ta có thể trợ giúp ngươi báo thù, giúp ngươi giải quyết phiền phức trên người. Mà ngươi chỉ cần trả giá một chút hồi báo. Chương 275, Thanh trừ ấn ký, huyết thệ vào cuộc. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, ngươi cần ta làm cái gì? Vương Khoát Hải cũng không cự tuyệt. Mục đích của hắn rất đơn thuần, hắn muốn báo thù, trừ cái đó ra, đi theo sau ai cũng không sao cả. Trên mặt Lý Thanh lộ ra một nụ cười, được, ta thích tính cách như ngươi. Đây là một tấm huyết thệ chú phù triện, dùng tấm phù triện này thề vĩnh viễn trung thành với ta, không tiết lộ tin tức của ta với bất cứ ai. Sau khi ta trợ giúp ngươi trả thù và kết thúc hết thảy thời gian, một khi vi phạm chính là huyết bạo hồn diệt mà chết. Phù chú chậm rãi bay về phía Vương Khoát Hải, Vương Khoát Hải tiếp nhận phù chú, hắn cũng không có lập tức sử dụng. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi có năng lực gì có thể cam đoan ngươi thật sự có thể làm được? Lý Thanh mỉm cười, vậy thì ta cũng thể hiện chút thành ý của mình. Chuyện thứ nhất ta giúp ngươi là, loại bỏ ấn ký tuệ không lưu lại trên người ngươi. Chắc hẳn ngươi cũng có thể cảm giác được ấn ký này, hơn nữa không có biện pháp nào với nó. Đây cũng là nguyên nhân ngươi luôn ở bên cạnh tuệ không, ngươi biết mình trốn không thoát. Trong lòng Vương Khoát Hải hơi chấn động, ánh mắt cẩn thận nhìn hắn, ngươi nói rất đúng, tất cả đúng như ngươi nói. Như vậy, bày ra thành ý của ngươi đi, nếu như ngươi thật sự có thể làm được, hoàn toàn thuần phục ngươi cũng không có gì không thể. Ha ha ha, được. Chân thân Lý Thanh xuất hiện ở sau lưng Vương Khoát Hải. Tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm trong nháy mắt tràn ngập ra vô tận sương mù, trong nháy mắt đã bao phủ Vương Khoát Hải. Vương Khoát Hải chỉ cảm thấy toàn thân dung nhập vào một vũng bùn, tất cả lực lượng, tất cả pháp lực đều bị suy yếu gấp 10 lần, hắn cảm giác mình chưa bao giờ suy yếu như vậy. Cùng lúc đó, một bàn tay màu vàng đã vô thanh vô tức rơi vào trên bờ vai của hắn, lực lượng nặng nề đến không cách nào tưởng tượng, để cho hắn nhận lấy nghiêm trọng áp chế thân thể ngay cả động cũng không thể động. Giờ khắc này, hắn chưa bao giờ có cảm giác vô lực như vậy, mình tựa như trở thành cừu non đợi làm thịt. Trong lòng sợ hãi, hắn ta gần như muốn phản kháng. Một giọng nói đạm mạc vang lên bên tai hắn, đừng dãy giụa, bây giờ ta bắt đầu giúp ngươi loại bỏ ấn ký trên người. Lực lượng của nhân đạo bất bại pháp thể trực tiếp áp chế Vương Khoát Hải, khiến hắn cảm nhận được lực lượng không thể ngăn cản. Vừa dứt lời, chư thiên văn minh trường hà lập tức bao phủ toàn thân Vương Khoát Hải. Vương Khoát Hải cảm giác tinh thần của mình khẽ run lên, hắn cảm giác được một cỗ ý chí mênh mông khủng bố. Hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được đây là cái gì, hắn cảm giác tinh thần của mình nhỏ bé vô cùng, ở trong dòng lũ kinh khủng này tùy thời có thể bị lật đổ, triệt để mất đi ý thức của mình. Lúc này, chư thiên văn minh đã xông vào trong cơ thể của hắn, trong thức hải của hắn có một hạt giống kỳ lạ. Đây là một hạt giống màu đen thuần túy, nhìn qua vô cùng quái dị, phía trên hiện đầy hoa văn thần bí. Trên hạt giống này có một loại khí tức tinh thần thần bí khó lường, vô đạo xuất hiện ở đây trong nháy mắt liền cảm ứng được dao động ở phía trên. Chư thiên văn minh trường hà khủng bố trực tiếp bao phủ hạt giống này. Hạt giống bị vô số tin tức xung kích, một đạo ý thức trong đó tựa hồ bị kinh động. Là ai, dám phá hỏng chuyện tốt của ta? Một bóng người thần bí cả người phủ đầy chú văn quỷ dị, chậm rãi hiện lên ở trong hạt giống. Hạt giống này cũng bị hòa tan giống như chất lỏng, bị hút vào trong bóng người hư ảo này. Một vị Phật Đà hư ảo, vô số chú văn quỷ dị trên người hắn đang điên cuồng vận chuyển, tựa hồ phản ánh vô số tin tức và tri thức vặn vẹo. Những tin tức này đang va chạm với tin tức chư thiên văn minh trường hà, mỗi một lần va chạm, trong tin tức đều sẽ phát sinh nổ mạnh. Trong thế giới tinh thần này, loại va chạm này là nguy hiểm dị thường, người thất bại sẽ triệt để mất đi tất cả. Nhưng dòng lũ văn minh chư thiên của Lý Thanh thật sự quá mênh mông, tin tức và nội dung hắn thu vào trong đó đã sớm vượt qua tưởng tượng. Ở trên phương diện rộng lớn, tin tức ẩn chứa của vị Phật Đà này không thể so sánh được. Ví dụ như tin tức số học đông như biển, phỏng đoán không thể nào hiểu được, không thể tưởng tượng được số tròn cực hạn, tin tức số lượng không thể tưởng tượng. Những tin tức này người ở thế giới này không thể hiểu được, ít nhất trước khi trải qua hệ thống học tập, không thể nào hiểu được những kết tinh văn minh kiếp trước. Cự Phật liên tục bại lui, hắn điên cuồng giống giận, chú văn toàn thân điên cuồng phun trào, phóng thích tin tức điên cuồng. Những thứ này là tin tức gì? Đây không phải là đồ vật của thế giới này sao? Ngươi là dị thường, ngươi là người ngoại lai không biết. Điên cuồng giống giận, nhưng vị Phật Đà màu đen này cuối cùng ở trong dòng lũ văn minh chư thiên bị triệt để bao phủ. Phật Đà phẫn nộ giống lên, muốn giết ta, cùng đi chết đi. Ầm ầm ầm, toàn bộ Phật Đà ầm ầm nổ tung, biến thành vô số mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng mà đi, cùng vô số tin tức tịch diệt lẫn nhau. Cuối cùng chỉ có một ít tin tức bị bắt, tan rã trong dòng chảy văn minh chư thiên. Lý Thanh đã giành được thắng lợi cuối cùng, cảm thấy toàn thân Vương Khoát Hải được thả lỏng, dường như đã loại bỏ được một loại gông xiềng thần bí, một lần nữa có được cuộc sống mới. Bóng dáng của Lý Thanh lặng lẽ biến mất, dường như chưa từng xuất hiện. Vị trí phía trước Vương Khoát Hải 2 trượng, vẫn là người giấy bách ảnh biến thành. Vương Khoát Hải hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của Lý Thanh, giống như tất cả những chuyện vừa rồi đều do người giấy bách ảnh làm. Được rồi, hiện tại ngươi đã hoàn toàn tự do. Đến lượt ngươi thề, ánh mắt người giấy bách ảnh bình tĩnh nhìn Vương Khoát Hải. Trong lòng Vương Khoát Hải hơi giật mình, hắn biết mình không có quyền từ chối. Nếu như hiện tại hắn dám can đảm cự tuyệt, sau một khắc chờ đợi hắn chính là tử vong. Từ vừa rồi tiếp xúc, hắn đã cảm giác được đối phương nguy hiểm, đây là một người có thể tùy thời dồn hắn vào tử vong. Vương Khoát Hải hít một hơi thật sâu, trong tay cầm lá bùa, ngón trỏ cắn mở, nhỏ vào máu tươi. Huyết thể chú phù trong nháy mắt thiêu đốt lên ánh sáng màu đỏ. Vương Khoát Hải cao giọng nói, Vương Khoát Hải ta thề trung thành với người trước mắt, tuyệt đối không tiết lộ bất kỳ tin tức gì về hắn. Sau khi hắn giúp ta trả thù và hoàn thành trả thù, nếu như vi phạm huyết bạo hồn diệt mà chết. Nương theo lời thề của hắn rơi xuống, ánh sáng màu máu trong nháy mắt tràn vào toàn thân hắn. Trong minh minh hắn cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ diệu, vô thanh vô tức tập trung hắn. Một khi hắn vi phạm lời thề, chắc chắn sẽ bị lực lượng thần bí này trừng phạt. Trên mặt người giấy bách ảnh lộ ra vẻ tươi cười, nếu ngươi đã đầu phục ta nói cho ngươi biết kẻ thù của ngươi là ai. Kẻ thù của ngươi là huyết linh công tử của huyết ma giáo, là đệ tử chân truyền của huyết ma giáo. Lúc ấy chính là hắn phái người tiêu diệt ngươi từ trên xuống dưới tiêu cục. Bằng tu vi hiện tại của ngươi, không thể giết hắn. Cho nên ngươi muốn đi một chỗ, ở nơi đó tích lũy thực lực. Ít nhất phải tu luyện tới cảnh giới chân pháp đỉnh phong, đồng thời thống lĩnh một quân. Chương 276, An bài Khoát Hải, kỳ môn độn giáp. Thống lĩnh một quân. Ta có nên đi tòng quân không? Trên mặt Vương Khoát Hải tràn đầy nghi vấn. Không, ta muốn người đi đầu phục một người. Người đi Thành Long Đạo Bắc Châu, đến đó có thể liên lạc với Trương Hắc Bì của Hắc Bì Bang, hắn là thủ hạ của ta. Để hắn giúp người vận hành, đi gặp một người tên là Vương Thiên Thu. Người kia là phó điện chủ trừ ma điện, người phải nghĩ biện pháp bái nhập dưới trướng hắn. Tốt nhất là trở thành một vị thống lĩnh trong trừ ma quân, chiếm cứ quân quyền, tích lũy thực lực. Ta sẽ cho người điều tra tin tức huyết linh công tử cho ngươi, sau đó tạo cơ hội cho ngươi, một cơ hội giết chết hắn. Nghe nói như thế, trong lòng Vương Khoát Hải lập tức hiểu rõ. Hắn đã ý thức được một vấn đề, người trước mắt dường như có thế lực khổng lồ. Có thể dung nhập vào trong thế lực này, ý nghĩa là con đường trả thù của hắn sẽ càng thuận lợi hơn. Được, ta biết nên làm như thế nào. Đi đi, an tâm phát triển, sau lưng của ngươi có vô số người đang cùng nhau cố gắng. Một huyết linh công tử, không đáng kể chút nào. Ta nên xưng hô với ngươi như thế nào? Ngươi có thể gọi ta là Hắc Thủ Đại Nhân. Lý Thanh mỉm cười, Vương Khoát Hải khẽ gật đầu, nhìn về phía hẻm núi, Hắc Thủ Đại Nhân, Tuệ không ở trong hẻm núi, ngài muốn đối phó hắn sao? Không nhất định, ta tới nơi này cũng có chuyện khác. Ngươi rời đi trước đi. Vương Khoát Hải cũng không nói thêm lời, quay người lặng yên không một tiếng động rời khỏi nơi này. Người giấy bách ảnh nhìn theo bóng lưng hắn biến mất, trong lòng Lý Thanh yên lặng suy tư. Quan sát trận pháp này trước đi, không ngờ lại có thể lấy được những tin tức này từ trong ấn ký. Ấn ký kia bắt nguồn từ Tuệ Không, tuy rằng đã tự bạo, nhưng vẫn bị hắn bắt được một ít tin tức. Mặc dù phần lớn đều là tin tức về nhân vật bên trong chú nhiệt tự, nhưng còn có một phần nhỏ là hiện tại hắn cần dùng đến. Phục Long đạo nhân xuất thân thần bí, chỉ biết người này am hiểu thuật kỳ môn độn giáp. Còn có thuật suy tính quan tinh, là một nhân vật thần bí tinh thông thiên văn địa lý thuật. Tuệ Không lão hòa thượng có thể phát hiện nơi này, cũng là lúc hắn ở bên ngoài du lịch ngẫu nhiên gặp được hậu đại của Phục Long đạo nhân. Người kia hiểu được một ít gia long kỳ môn độn giáp, bị Tuệ Không lão hòa thượng nhìn ra bản chất, sau đó ra tay bắt lấy trừ hồn luyện phách, lấy được một ít tin tức. Kết hợp với một số thư tịch hắn từng xem trong sơn môn, sau khi trở lại chùa miếu cẩn thận tìm đọc, chắp phá ra vị trí khả năng mộ phần Phục Long đạo nhân. Hắn ở trong cảnh nội Dương Châu khóa chặt đại khái 3 nơi, trong đó có 2 nơi hắn đã đi qua, tất cả đều là mộ giả, chỉ là mộ chôn quần áo mộ bình thường, thậm chí không có vật bồi táng gì. Nơi này là nơi cuối cùng hắn khóa chặt, tới đây trước tiên. Hắn đã xác định nơi này ít nhất sẽ có nhiều thứ. Kỳ môn độn giáp, Đây cũng là thủ đoạn vô cùng cao thâm trong trận đạo. Không chỉ có thể bài binh bố trận, còn có thể mượn nhờ sông núi địa mạch điên đảo thời không, tự thành một thế giới vĩ lực. Phục Long đạo nhân này lại nắm giữ loại bí thuật này, thật sự là khó lường. Thì ra thuật bày mưu nghĩ kế của hắn là thông qua tinh tú thiên địa để suy tính, cũng là một loại suy tính cao thâm. Trong hạp cốc này chỉ sợ chính là ứng dụng của kỳ môn độn giáp nào đó. Chỉ có thể dùng người giấy bách ảnh thăm dò. Ý thức của Lý Thanh bám vào một tờ giấy bóng tối, lặng lẽ bắt đầu tìm kiếm. Trong biển lửa hừng hực, quanh người Tuệ Không tỏa ra hào quang màu vàng đen, cả người như biến thành một kim thân. Hắn chau mày, ấn ký trên người Vương Khoát Hải bị nghiền nát. Ngay khi tiến vào kỳ môn độn giáp bất quá một khắc đồng hồ. Chẳng lẽ Vương Khoát Hải đã chết rồi sao? Hoặc là có người xuất thủ, giải trừ ấn ký trên người hắn. Nhưng vì sao, Vương Khoát Hải chỉ là một tu sĩ cảnh giới chân pháp, có ai đặc biệt tới giải trừ ấn ký cho hắn? Xem ra xác suất tử vong của hắn cao hơn. Đáng tiếc, thật vất vả tìm được một hạt giống tốt, một khi tu thành tâm chú phổ trong thập chú đồ, ít nhất có thể bù đắp được 20 năm khổ tu của ta. Chỉ có thể đi tìm một hạt giống tốt. Bất quá kỳ môn độn giáp này thật đúng là nguy hiểm. Chắc ta đã rơi vào trong hỏa trận. Từng đạo hỏa diễm lưu tinh từ trên trời rơi xuống, hướng về hắn bao phủ đến. Tuệ Không lão hòa thượng không ngừng né tránh, dưới chân của hắn toát ra điểm điểm kim quang, dẫm lên mặt đất dung nham. Dung nham sẽ nở rộ trong nháy mắt, phảng phất hóa thành một đài sen, lực lượng kỳ diệu nâng hắn, đi lại trong nham thạch nóng chảy. Ầm ầm ầm, tiếng nổ kinh khủng không ngừng nổ tung ở bốn phía, từng mảnh hỏa diễm từ bốn phương tám hướng thổi quét đến. Kim quang quanh người hắn thỉnh thoảng sẽ bị đánh trúng. Kim quang trên người hắn vô cùng kỳ diệu, giống như có co giãn 10 phần, dễ dàng đem những ánh sáng này dẫn sang một bên. Mỗi lần va chạm, ánh sáng trên người hắn sẽ hơi ảm đạm một phần. Hiển nhiên, ngăn cản loại uy hiếp này cũng không phải không có tiêu hao. Sắc mặt của hắn càng thêm ngưng trọng, trong đôi mắt lóe ra quang huy kỳ diệu. Dường như đều đang hơi chút ảm đạm, hắn tựa hồ đang tìm kiếm chỗ thiếu hụt của phiến hỏa diễm này, tìm kiếm trận nhãn phá trận. Nhưng dường như hắn cũng không thể nhìn ra chỗ thiếu hụt của trận pháp này, hắn không khỏi nhíu mày thật sâu. Không dễ làm, một người giấy xuất hiện trong sương mù, ẩn núp trong bóng tối, trong mắt tràn ngập thị giác kỳ lạ. Nó cũng không tùy tiện hành động, mà lẳng lặng quan sát bốn phía, chú ý đến tất cả biến hóa bên trong trận pháp. Lý Thanh thông qua ánh mắt của người giấy bách ảnh đang lần mò từng chút một về sự thay đổi của trận pháp này. Hắn đang tìm kiếm dấu vết lực lượng trận pháp dao động. Bất kỳ trận pháp nào tất nhiên có quy luật vận chuyển của nó, chỉ cần có thể tìm được loại quy luật này, liền có thể tìm được sơ hở của trận pháp. Đương nhiên, quy luật của trận pháp này bình thường đều hòa làm một thể với biểu tượng của cả trận pháp, muốn thông qua quan sát đơn giản để tìm được cũng không dễ dàng. Quan sát một hồi lâu, người giấy bách ảnh vẫn không có bất kỳ phát hiện nào, cho dù ở... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dưới thị giác của người giấy. Sau đó, Lý Thanh thao túng người giấy bách ảnh bắt đầu hành động. Những thứ không thể nhìn thấy khi trận pháp phát sinh biến hóa, luôn sẽ lộ ra một ít dấu vết. Thông qua không ngừng tích lũy, luôn có thể tìm được quy luật. Người giấy bách ảnh bắt đầu tiến lên trong sương mù, nơi này phảng phất như vô cùng lớn, hoàn toàn khác với những trận pháp hắn đã từng trải qua. Là trận pháp chân chính có thể điên đảo thế giới, vô cùng thâm thúy và cường đại. Bỗng nhiên, hoàn cảnh xung quanh người giấy bách ảnh đột nhiên đại biến, sương mù vốn là trong nháy mắt hóa thành rừng cây và cây cối vô biên vô hạn. Bốn phía là một mảnh rừng rậm tĩnh mịch, không có bất kỳ dấu vết chim thú, yên tĩnh làm cho người phát cuồng. Lý Thanh cẩn thận nhớ lại quá trình biến hóa vừa rồi, trong tay hắn xuất hiện một tờ giấy trắng khổng lồ. Hắn bắt đầu yên lặng vẽ một ít đường vân kỳ quái, tùy thời xác định khoảng cách giữa hắn và người giấy bách ảnh. Chương 277, sự kiện mất hồn, suy tính ngọn nguồn. Thời gian đảo mắt đã qua một ngày. Trước mặt Lý Thanh xuất hiện một bản vẽ kỳ lạ, đây là kết luận mà hắn dựa vào các loại người giấy bách ảnh của mình, không ngừng quan sát rồi đưa ra. Hắn vẽ ra trận đồ kỳ môn độn giáp, hắn không xác định đây là trận đồ chính xác, nhưng chỉ ít có 3 phần chân ý ở trong đó. Lúc này, kèm theo chính đồ hoàn thành, hắn viết mấy chữ ở phía trên tờ giấy này. Kỳ môn độn giáp trận đồ tường giải. Trong miếng ngọc lóe ra biến hóa kỳ diệu. Bản cũ, bản đồ trận pháp kỳ môn độn giáp giải. Thiên hạ trận đạo bách khoa toàn thư. Thiên hạ tạp học bách khoa toàn thư. Bản mới, thiên hạ trận đạo bách khoa toàn thư. Thiên hạ tạp học bách khoa toàn thư. Bản trận pháp này đã bị tháo gỡ, toàn bộ dung nhập vào trong hai bản bách khoa toàn thư của hắn. Rất nhanh hắn bắt đầu tìm đọc toàn bộ bách khoa toàn thư mới, đảo mắt lại nửa ngày trôi qua. Kỳ môn độn giáp bị chia thành trận pháp và nguyên lý kỹ càng, còn ẩn chứa vô số tin tức kỳ diệu. Tất cả đều đã hoàn toàn hiểu rõ, đối với biến hóa trong trận đồ cũng đã rõ ràng trong lòng. Hiện tại hắn chỉ cần thử nghiệm là có thể tìm tới mắt trận của tòa trận pháp này, đồng thời luyện hóa khống chế trận pháp để cho hắn sử dụng. Trận pháp này ít nhất tồn tại mấy trăm năm, trận kỳ trong đó trải qua mấy trăm năm địa mạch tinh khí thai nghén, chính là một bảo vật chân quý. Ít nhất cũng là pháp khí tinh phẩm. Trong ánh mắt lộ ra một tia vui sướng, Lý Thanh đang muốn phái người giấy bách ảnh tiến hành thăm dò, nhưng khoảnh khắc tiếp theo lại chợt nhướng mày. Trong thành phong thủy xảy ra một chuyện. Chuyện gì xảy ra, tại sao Tiết Hữu Đức chưa trở về? Trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng, xoay người nhìn về phía phong thủy thành. Hơi suy tư một lát, dưới chân hắn lại có một người giấy bách ảnh đi về phía trong thành thị. Trong phong thủy thành, lúc này lòng người bàng hoàng, trên mặt mọi người đều lộ ra một tia bất an. Người giấy bách ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở các nơi trong thành thị, đang nhanh chóng thu thập tin tức. Đồng thời, cũng có một bộ phận đi tới phủ bang, đang ghi chép vào thông tin của nhóm thành thị đầu tiên đêm qua. Lý Thanh nhanh chóng biết chuyện gì xảy ra, trên mặt lộ ra một tia quái dị. Thật sự là không nghĩ tới, phong thủy thành này lại sẽ xảy ra loại chuyện này. Thì ra trong miếng ngọc đã phục hồi một việc. Đêm qua, thành phong thủy xuất hiện lượng lớn người hôn mê. Những người hôn mê này sáng sớm ngày hôm sau bị phát hiện, bọn họ tựa như bị mất hồn phách, tuy rằng còn sống nhưng không có ý thức. Trong đó cũng bao gồm Tiết Hữu Đức, từ đêm qua hắn đã không trở lại nơi ở của mình. Thân thể của hắn cũng bị phát hiện trong một hẻm nhỏ. Tất cả những người hôn mê, toàn bộ được đưa đến nha môn, đều do đại phu chiếu cố. Tri phủ phong thủy thành Tần Trạch Minh khuôn mặt âm trầm, đứng ở trong một căn phòng trong nha môn. Nơi này đã được cải tạo thành gian phòng tạm thời đặt những người hôn mê này. Mấy đại phu đứng ở một bên đang cau mày, không ngừng bắt chuyện với nhau, dường như đang tìm nguyên nhân bệnh. Tần Trạch Minh nhìn bọn họ, có tin tức gì không? Biết là bệnh gì không? Sắc mặt mấy đại phu có chút khó xử, một người trong đó đi tới. Đại nhân, phán đoán sơ bộ, có thể bọn họ là chúng ta, bị chứng mất hồn. Chứng mất hồn, tra lại, Tần Trạch Minh để lại lời nói lạnh như băng, xoay người rời khỏi nơi này. Một bóng đen người giấy lặng yên từ trong bóng tối hiện lên, lẳng lặng nhìn bóng lưng hắn biến mất, chậm rãi đi theo. Trong tay Lý Thanh xuất hiện một bản ghi chép mỏng trống không. Sự kiện thất hồn ở phong thủy thành. Căn cứ tin tức hiện nay lấy được, trong phong thủy thành có 15 người đã mất đi hồn phách, hoàn toàn trở thành người thực vật. 15 người này các ngành các nghề đều có, thời gian thất hồn ước chừng đã 3 canh giờ. Cho đến trước mắt, cân nhắc đến những người này không chết cũng không có dị hóa, khả năng là quái dị hơi thấp. Có thể là nhân họa, bị tu sĩ thần bí thu lấy hồn phách. Lý Thanh đã tiếp xúc với nhiều loại pháp thuật công pháp, nhiều không kể xiết. Trong các loại thủ đoạn kỳ diệu, số lượng có thể trừ hồn nhiếp phách cũng không ít. Những người này vừa nhìn liền không giống như là gặp phải công kích quái dị. Bởi vì quái dị bình thường đều dẫn đến tử vong, đặc biệt là người bình thường, đối mặt quái dị căn bản không có bất kỳ sức chống cự nào. Một chút lực lượng dư ba cũng có thể dẫn đến bọn họ dị hóa. Loại tình huống toàn bộ không bị thương, chỉ có hồn phách bị rút ra gần như không có xuất hiện qua. Rất nhanh miếng ngọc liền ghi vào tin tức, nhưng cũng không có xuất hiện tin tức hoàn nguyên. Hiển nhiên tin tức của hắn thiếu một ít nội dung mấu chốt. Thoáng nhíu mày, lần này có chút phiền phức rồi. Hắn chau mày, đám người giấy bách ảnh bắt đầu hành động. Đầu tiên là tất cả sách trong thành thị được ghi chép vào, chuyện này ngày hôm qua hắn còn chưa kịp làm. Hôm nay vừa vặn xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn chỉ có thể thu thập tin tức trước. Các bộ phận như thế gia, hàn môn, nha môn đều trở thành đối tượng hắn quang lâm. Vô số tin tức rất nhanh bị ghi vào trong ngọc bản. Toàn bộ quá khứ hiện tại của phong thủy thành hắn đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng trên miếng ngọc vẫn không có biến hóa, hiển nhiên vẫn là thiếu đi tin tức mấu chốt nào đó. Phiền toái, ghét nhất loại chuyện thiếu tin tức mấu chốt này. Người giấy bách ảnh nhanh chóng ẩn nấp ở từng điểm trí cao của thành phong thủy, nhìn xuống quan sát cả tòa thành thị. Bản thể của Lý Thanh xuất hiện mai rùa và tiền đồng trong tay, không chút do dự nhét vào trong đó, bắt đầu suy tính. Tiếng kim loại va chạm leng keng không ngừng vang lên. Rất nhanh đồng tiền rơi ở trước mặt hắn. Một mảnh quang huy kỳ diệu tràn ngập ra, nhanh chóng cấu thành một bức đồ án. Đồ án này là do bốn loại quẻ tượng cấu thành, một quỷ thần, tay trái nâng trăng, trong miệng ngậm một người, tựa hồ đang ăn, đồng thời tựa hồ ngồi ở trên một quan tài. Đây là bức tranh thần quỷ thác nguyệt thực ngồi quan tài. Lý Thanh Yên lặng nhíu mày, suy tính một ít tin tức, căn cứ tổ hợp quẻ tượng, còn có giải pháp quẻ số, trong lòng hơi lóe lên một tia suy tư. Chuyện này hẳn là xảy ra sau trạng vạng tối. Quỷ thần, có thể là chỉ người tu hành, thực nhân không cần phải nói, tự nhiên là những người vô tội bị hại. Về phần quan tài, mấy giải pháp, một cái thật là tiệm quan tài, một cái khác chính là thăng quan phát tài, hoặc là phần mộ cổ xưa. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến quan phủ? Lý Thanh Như có điều suy nghĩ trong lòng, người nào tờ giấy người giấy cũng nhanh chóng hội tụ đến chỗ quan phủ, lặng lẽ ẩn núp bắt đầu tìm kiếm giám sát và giám sát. Tất cả mọi người trong quan phủ đều trở thành đối tượng hắn trọng điểm giám thị. Còn có một bộ phận người giấy tiến vào bãi tha ma phụ cận, còn có mấy cửa hàng quan tài trong thành. Nhanh chóng khống chế những điểm quan trọng này, Lý Thanh lẳng lặng bắt đầu chờ đợi. Có lẽ lần này là một cơ hội. Tô Mộc Cầm đã đến Long Đạo Thành, nơi này cũng có thể bắt đầu tạo ra động tĩnh hấp dẫn hắn. Chương 278, bắt đầu kế hoạch, hung thủ sau màn. Trên ngọc bản đã ghi chép chuyện sau khi Tô Mộc Cầm đến Long Đạo Thành. Tô Mộc Cầm đã tới Long Đạo Thành. Hắn đang không ngừng thông qua người của Tung Hoành gia ở trong thành Long Đạo, liên hệ với tu sĩ của các đạo thống. Sau khi hỏi Lâu Tinh Nguyệt đã làm gì, đi đâu rồi, gặp những người nào, cùng Lâu Tinh Nguyệt tiếp xúc mấy người là trọng điểm hỏi thăm đối tượng. Tô Mộc Cầm đã sơ bộ nắm giữ kế hoạch và hành tung của Lâu Tinh Nguyệt. Hắn đang thu thập tất cả đối tượng bị hoài nghi của hắc thủ trong mộng cảnh, cùng với sửa sang lại Lâu Tinh Nguyệt đến Long Đạo Thành, phát sinh lần thứ tư chuyện hắc thủ trong mộng cảnh. Nhìn nội dung trên miếng ngọc, Lý Thanh khẽ nhíu mày, nhưng đây cũng là tin tức tốt, ít nhất hắn sẽ bị kéo mấy ngày. Như vậy, vừa vặn có thể mượn chuyện ở Phong Thủy Thành lần này, chế tạo ra đôi hắc thủ thứ ba. Hiện tại thế thân của ta đang ở thành Kim Hà, cách thành Phong Thủy hơn 300 dặm, chống đánh xuôi kèn thổi ngược, cho dù hắn nghi ngờ Lý Vô Song, hiểm nghi cũng sẽ giảm xuống vô hạn, nhiều nhất phái người thăm dò một lần nữa. Như vậy, có lẽ có thể tu luyện một ít pháp thuật, đến lừa gạt người thăm dò. Nếu vẫn không thể xua tan nghi ngờ của bọn họ, như vậy Lý Vô Song cũng chỉ có thể đăng xuất. Có một số việc có thể một có thể hai, không thể ba. Nếu như mỗi một lần đều bị hoài nghi, sớm muộn gì cũng trở thành người có hiểm nghi lớn nhất. Đảo mắt đã đến ban đêm, đêm nay đúng là một đêm không có trăng sáng. Toàn bộ thành thị rơi vào một mảnh bóng tối, từng nhà đều tắt đèn sớm đóng cửa. Chuyện ngày hôm qua không ít người sinh lòng sợ hãi, ai cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngay lúc giờ tí đêm khuya, một đạo ảo ảnh vô hình lặng yên không tiếng động từ trong nha môn chi phủ bay ra. Bóng dáng này linh mẫn như viên hầu, chợt lóe lên liền nhảy ra khỏi tường vây nha môn, không tiếng động dung nhập vào bóng tối bốn phía. Năng lực ẩn giấu của bóng người này rất cường đại, nhưng hơi dao động vẫn bị bóng người giấy dày đặc bắt được. Đặc biệt là người giấy bách ảnh vốn đi theo sau lưng người này, trước tiên liền phát hiện vấn đề. Lý Thanh ở dãy núi Đằng Long xa xôi khẽ cau mày. Thú vị, thật không nghĩ tới, lại là chi phủ đại nhân trong nha môn. Người giấy bách ảnh theo sát phía sau thân ảnh này, rất nhanh đã đi tới một tiểu viện. Trong sân là ba người một nhà, lúc này đỉnh đầu bóng đen bay lên một mảnh hào quang màu đen nhàn nhạt. Hào quang này tựa hồ là một tòa bảo tháp 7 tầng, nhìn như có như không. Tháp có 7 tầng cao, chia làm 4 chính diện đông nam tây bắc, mỗi một chính diện, mỗi một tầng đều có một cánh cửa sổ. Đây dường như là một loại pháp thuật kỳ diệu mà không phải pháp khí. Lúc này, chỉ thấy toàn bộ cửa sổ của tháp nhỏ mở ra, lộ ra một cỗ khói đen kỳ diệu. Khói đen này nhẹ nhàng tiến vào trong phòng, rất nhanh đã mang theo ba đạo thân ảnh hư ảo trở về, toàn bộ bọn họ sáp nhập vào trong bảo tháp. Trong bảo tháp mơ hồ có rất nhiều bóng người lóe lên. Theo ba đạo người giấy dung nhập, bảo tháp tựa hồ trở nên càng thêm ngưng thực, tựa như tồn tại chân thật. Lý Thanh lẳng lặng nhìn cảnh này, trong lòng hiểu rõ thì ra là đang luyện pháp. Lúc này, người giấy bách ảnh của Lý Thanh phát hiện người này có chút không bình thường. Chỉ thấy sau lưng chi phủ, trong bóng dáng của hắn tựa hồ có thứ gì đó đang ngọ nguậy. Nhìn kỹ lại, hình như bóng của hắn có mắt, đang quan sát bốn phía, vô số xúc tu giống nhau, đang chậm rãi đong đưa trong bóng. Thấy cảnh này, Lý Thanh biết chuyện gì đang xảy ra. Thì ra là thế, gia hỏa này đã bắt đầu dị hóa, chỉ sợ là phá giới luật nào đó. Trong tay Lý Thanh lại xuất hiện bản ghi chép mỏng, ghi chép về sự kiện thất hồn ở Phong Thủy Thành. Chi phủ Tần Trạch Minh của Phong Thủy Thành, âm thầm tu luyện pháp thuật tà môn, cướp lấy hồn phách thị dân trong thành thị, dùng để củng cố pháp thuật. Trong cái bóng của hắn có tồn tại không biết, hẳn là đã lâm vào dị hóa. Rất nhanh miếng ngọc được ghi lại tin tức hoàn toàn mới. Bản cũ, ghi chép về sự kiện thất hồn ở Phong Thủy Thành, ghi chép các pháp môn của đạo môn, rơi xuống Nhân Ma Cẩm Tập, 118 bản. Bản mới, chân tướng sự kiện thất hồn thành Phỉ Thủy, chi phủ Tần Trạch Minh, tu luyện chính là hồn linh quyển của đạo môn chân bảo đạo luyện hồn đồ, pháp thuật trấn hồn tháp. Môn pháp thuật này cần thu nạp hồn phách của ngàn vạn sinh linh mới có thể chân chính tu thành. Một khi tu thành truy hồn nhiếp phách, pháp lực càng mạnh uy lực càng mạnh. Pháp thuật tổng cộng có 7 tầng, dùng hồn phách nhân loại tu luyện, tầng thứ nhất cần 10 người, tầng thứ hai cần 49 người, tầng thứ ba cần 81 người, tầng thứ tư cần 108 người, tầng thứ năm cần 365 người, tầng thứ sáu cần 3.000 người, tầng thứ bảy cần 129.600 người. Mỗi khi tu thành một tầng, uy lực sẽ lớn hơn gấp đôi, mà tiêu hao không thay đổi, là một môn pháp thuật cực kỳ lợi hại. Mà tu luyện môn pháp thuật này có liên quan đến ngoại vật, dù bản thân chỉ là cảnh giới chân pháp, nếu như có thể tu thành tầng thứ bảy, phát huy ra uy lực thậm chí có thể vượt cấp giết chết tu sĩ. Nếu như dùng hồn phách động vật để tu luyện, tiêu hao tăng lên gấp 10 lần mới có thể thỏa mãn điều kiện. Chi phủ Tần Trạch Minh thông qua người thần bí đạt được công pháp bí truyền của đạo môn, vốn hắn tu luyện cũng là công pháp đạo môn, nhân cơ hội này tiến hành chuyển tu, muốn bước vào chính đồ cao hơn. Nhưng mà trước kia hắn từng có hành vi phá giới, bởi vậy đã có một bộ phận xuất hiện dị hóa. Nhìn thấy sự khủng bố của môn pháp thuật này, Lý Thanh không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Đây hiển nhiên là bí truyền của chân bảo đạo môn, phương pháp tu luyện đạo môn mà hắn đạt được hoàn toàn không thể sánh bằng. Khẽ thở hắt một hơi, thật sự lợi hại, đây là bí pháp chân truyền của đạo môn sao? Không hổ là đạo thống vô thượng trong truyền thuyết. Đạo môn là đạo thống cường đại nhất trên thế giới này, cường đại đến mức tự thân phân liệt thành ba đạo thống khác nhau, mỗi một đạo môn đều chiếm cứ một phương hướng đại đường. 3.000 năm qua, đại đường vẫn luôn tôn trọng đạo môn, gần như chưa từng thay đổi. Hắn hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Nhưng mà Tần Trạch Minh lại bỗng nhiên nhận được công pháp vào lúc này, hơn nữa còn là người thần bí nào đó cho hắn, những người này có vấn đề. Có người ở trong triều đình có vải, Tần Trạch Minh hẳn chỉ là một quân cờ của hắn, mà người này có khả năng đến từ đạo môn. Chẳng lẽ đạo môn cũng đang chuẩn bị nâng đỡ Long Đình mới, cho nên bố trí quân cờ trong cảnh nội đại đường. Một Tần Trạch Minh không tính là gì, nhưng nếu như trong cảnh nội triều đình có mấy chục, mấy trăm Tần Trạch Minh trở thành phụ thuộc đạo môn, hầu như vì người tranh long trải bằng đường. Hắn hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lộ ra một tia trầm ngâm. Cục diện này cũng thật sự càng ngày càng hỗn loạn, phương Bắc thật đúng là quần ma loạn vũ, ngay cả đạo môn cũng nhúng tay. Chương 279, Hắc thủ thứ 3, Đông Minh tính toán. Nhưng mà nơi này rốt cuộc là địa bàn của chư tử Bách gia. Ta không hy vọng nơi này trở thành một nơi đạo môn thùng sắt. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn đã có suy nghĩ. Viện trưởng học viện tâm học ở Phong Thủy Thành là Ngô Dụng Danh, người này cũng là một vị tu sĩ cảnh giới linh thức. Chi phủ Tần Trạch Minh cũng chỉ là cảnh giới này, hai người đối đầu ít nhất là ngang tay. Hơn nữa trong tâm học cũng không chỉ có một mình hắn là cảnh giới linh thức. Sứ chỉ huy trừ ma điện của Phong Thủy Thành Hoàng Đông Minh cũng là cảnh giới linh thức. Dưới trướng còn có một chi trừ ma quân 100 người, chia làm 10 đội, mỗi đội ngũ đều có một vị thống lĩnh cảnh giới chân pháp, thực lực cũng không kém. Trong nha môn ngoại trừ bộ đầu lục phiến môn, những người khác cũng chỉ là võ sĩ bình thường, trong ba thế lực thật ra xem như yếu nhất. Bất quá sau lưng người này còn có nhân vật thần bí. Có lẽ có thể tìm ra toàn bộ bọn họ, nếu muốn gây chuyện, vậy thì làm cái bự đi. Dọn sạch tất cả người của đạo môn và ma môn. Như vậy mới có thể hấp dẫn ánh mắt Tô Mộc Cầm đến mức lớn nhất, ha ha. Hút hắn từ Long Đạo Thành đến đây. Trong ánh mắt lộ ra một tia suy tư, trong tay xuất hiện một bản ghi chép mới hoàn toàn mới. Phân tích thế lực của ma giáo trong Phong Thủy Thành. Đảo mắt, sau nửa đêm đã hoàn toàn qua đi, một đêm này có hơn 10 người bị rút lấy hồn phách. Ngày thứ hai, toàn bộ thành thị đều thần hồn nát thần tính. Người mất hồn mới xuất hiện, đã triệt để kinh động trừ ma điện cùng học viện tâm học, bọn họ đều có trách nhiệm giải quyết các loại sự kiện quái dị xuất hiện trong thành. Trong phòng làm việc của viện trưởng Ngô Dụng Danh của học viện tâm học, một tờ giấy trắng bay ra từ giá sách của hắn. Đĩa mực và nghiên mực trên bàn đang nhẹ nhàng mài mực, mực nước chậm rãi hiện lên. Một cây bút lông lăng không bay lên, dính vào trên mực nước, ở trên tờ giấy trắng nhẹ nhàng viết một ít văn tự. Đầu nguồn chứng mất hồn đến từ Tần Trạch Minh, hắn tu luyện pháp thuật đạo môn Chấn Hồn Tháp là do một vị người trong đạo môn thần bí dạy cho hắn. Vị người trong đạo môn này nguồn gốc từ ma đạo Phần Thiên Ma Giáo, chính là một vị gián điệp của ma giáo này. Mục đích của nó là khơi mào mâu thuẫn giữa chư tử Bách Gia và đạo môn. Nhưng người này sớm bị đạo môn phát giác, cố ý thả ra, cũng có một tia ngầm đồng ý, muốn sắp xếp gián điệp cùng thế lực ở địa bàn của chư tử Bách Gia. Thành công, tự nhiên thu hoạch phong phú, thất bại cũng có thể nói là gián điệp quấy rối. Danh sách Phần Thiên Ma Giáo ở Phong Thủy Thành như sau. Danh sách ẩn núp của đạo môn như sau. Những lời này thật ra phần lớn đều là giả, chỉ là nội dung Lý Thanh cố ý bịa ra để cả hai nhà ma đạo bị liên lụy. Bởi vì thiếu tin tức mấu chốt, ngọc bản cũng không có người thần bí kia rốt cuộc là ai. Chỉ có thể thông qua chư tử Bách Gia đối phó hai nhà ma môn đạo môn, để cả Phong Thủy Thành trong tương lai trở nên càng thêm ổn định. Rất nhanh bút lông viết xong nội dung, mực nước trên đó nhanh chóng bốc hơi tự nhiên, trở lại vị trí cũ. Mực trong mâm cũng khô héo, nghiên mực cũng giống như vậy, trở lại vị trí cũ. Tất cả dường như chưa từng xảy ra, chỉ có một tờ giấy màu trắng lẳng lặng trải trên bàn sách. Sau bình minh, trời sáng rõ. Một bóng người đẩy cửa phòng làm việc ra, chậm rãi đi vào. Đây là một vị trung niên có chòm râu dê, bề ngoài khoảng 30 tuổi. Nhìn qua rất có một loại cảm giác phong lưu giả yếu, một thân trường bào màu xanh, cả người lộ ra một loại khí chất nho nhã. Đi vài bước tới chỗ ngồi của mình, nhìn tờ giấy trắng cùng văn tự xuất hiện trên mặt bàn, trên mặt hơi sững sờ, tiếp theo mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hắn biến sắc, tay thi triển một bộ pháp thuật kỳ diệu. Trong nháy mắt hai mắt của hắn tựa hồ trở nên lạnh lùng, trong tâm linh của hắn tựa hồ có thiên địa vạn vật đang lóe lên, giờ khắc này hắn tựa hồ biến thành thiên lý. Lấy tâm khống chế thiên lý, quan sát vạn vật, lấy điều khiển người đạo. Khí tức xung quanh đều bị hắn ngưng tụ. Một cảnh tượng hư ảo xuất hiện trong cả căn phòng. Tự nhiên sẽ có người tới điều tra nhân vật thần bí này. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thở phào một hơi, gần đây đang là thời buổi rối loạn, đủ loại nhân vật thần bí ùn ùn kéo đến, là một vị tu sĩ linh thức cảnh, hắn đã ngửi thấy mùi vị của loạn thế sắp tới. Lúc này, trong trừ ma điện của Phong Thủy Thành, Hoàng Đông Minh đang vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn mặt bàn trong phòng làm việc của mình, trên mặt lộ ra một tia rung động. Ai vậy? Đưa ai vào lúc nào? Nhìn tờ giấy trước mặt, trên mặt hắn không khỏi hiện lên đủ loại biểu tình kỳ quái. Hắn nhìn nội dung phía trên mặt lóe lên đủ loại không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, ánh mắt của hắn chú ý tới phía dưới cùng, phía trên viết mấy chữ. Thư này đã thông báo cho Học viện Tâm học của Nho Môn. Nhân vật nào mà quang minh chính đại như vậy, muốn mượn tay chúng ta để giải quyết ma đạo và đạo môn. Nhưng không ngờ đạo môn cũng nhúng tay đến Dương Châu. Lẽ nào đạo môn muốn đánh vỡ ăn ý? Cảnh nội đại đường này có bốn thế lực, đạo môn ba đạo cùng chư tử Bách Gia mỗi nhà chiếm một phương hướng. Chư tử Bách Gia chiếm phương Bắc, mà đạo môn chiếm ba phương hướng khác. Bọn họ đều tự phụ trách đối phó với những đạo thống khác ngoài Cửu Châu. Mặc dù bọn họ cũng sẽ thành lập một ít chi nhánh ở những địa phương khác trong đại đường, nhưng phần lớn đều là ý tứ một chút, hoặc là tiến vào chính phủ, chấp hành chức trách của mình. Về phần đạo thống nhà mình lớn mạnh, cướp tài nguyên trong phạm vi thế lực nhà khác, loại chuyện này sẽ không đi làm. Bây giờ nội dung trên phong thư này lại làm cho hắn ngửi được một tia khác biệt. Nhưng mà ta xuất thân từ trừ ma điện của triều đình, hiện giờ đang là luân hồi 300 năm, nếu những đạo thống này thật sự đấu nhau, đối với triều đình có lẽ còn là một chuyện tốt. Như vậy, ta xuất lực hay là không xuất lực? Hoàng Đông Minh suy tư một lúc, mắt ánh lên lãnh quang. Chuyện của ma giáo và Tần Trạch Minh nhất định phải quản. Nhưng chuyện của đạo môn không cần hỏi đến. Chương 280, hàng hiệu dắt tay, lấy một địch hai. Hoàng Đông Minh trong lòng âm thầm có quyết định. Đúng lúc này, một đạo lưu quang từ bên ngoài bay vào, liếc mắt nhìn kỹ thì rõ ràng là một con hạc giấy tinh xảo. Hạc giấy nhẹ nhàng rơi vào trên mặt bàn của Hoàng Đông Minh, sau đó từ từ mở ra. Nhìn nội dung trên hạc giấy, khóe miệng Hoàng Đông Minh hiện lên vẻ tươi cười. Không nghĩ tới vị Ngô viện trưởng này tới còn nhanh. Suy nghĩ một chút, hắn cầm lấy thư do hạc giấy biến thành, xoay người biến mất ở trong trừ ma điện. Trong một phòng trà lâu, hai người ngồi đối diện nhau, chính là Ngô Dụng Danh và Hoàng Đông Minh. Ngươi hẳn là cũng nhận được tin tức, nói một chút cái nhìn của ngươi đi. Ngô Dụng Danh nhàn nhạt nói. Hoàng Đông Minh bình tĩnh nói, chuyện này rõ ràng là có người đang giở trò quỷ, muốn mượn tay chúng ta diệt trừ một số người. Việc cấp bách là giải quyết chuyện của Tần Trạch Minh, nếu hắn làm ra chuyện như vậy, từ góc độ triều đình mà nói cũng không thể tha cho hắn. Về phần chuyện của ma giáo và đạo môn, có thể diệt trừ ma giáo, nhưng người của đạo môn không thể động. Phong thư này chỉ là lời nói một bên, đạo môn khác với hai người kia, không có chứng cứ tuyệt đối chứng minh bọn họ muốn giở trò, tuyệt đối không thể khinh động. Đây là đại cục, người hẳn cũng hiểu. Thần sắc Hoàng Đông Minh hơi ngưng trọng nói. Ngô Dụng Danh khẽ gật đầu, ánh mắt hiện lên một tia thất vọng, ý của người ta cũng hiểu rõ. Đạo môn không phải là dễ dàng có thể động, cho dù nơi này là phương Bắc. Vậy thì ước định, trước giải quyết Tần Trạch Minh, không thể để cho hắn tùy ý làm bậy. Trấn hồn tháp của đạo môn bình thường đều là mượn ngoại tộc luyện pháp, dùng người Cửu Châu để luyện pháp là tuyệt đối ngăn chặn, đây chính là căn cơ của chúng ta. Tên Tần Trạch Minh này lại vượt tuyến, vậy thì tuyệt đối không thể nuông chiều dưỡng gian. Đối với ma môn, trước giải quyết Tần Trạch Minh, ta lại cầu viện địa phương khác, tìm thêm một ít trợ thủ tới. Muốn đánh thì đánh cái lớn, bắt gọn bọn hắn một mẻ không để lại một tên. Gần đây, người cũng nhìn thấy náo động ở Bắc Châu. 300 năm sắp tới, mặc kệ kết quả là gì, chúng ta phải bảo vệ được cơ bản của mình. Hoàng Đông Minh khẽ gật đầu, được. Ngô Dụng Danh khẽ gật đầu, như vậy kế tiếp chúng ta. Đêm hôm đó, trong nha môn chi phủ, một bóng người lần nữa lặng yên xuất hiện, đi về khu dân nghèo Tây Thành. Trên bầu trời, hai bóng người lặng lẽ thủ ở chỗ này. Trong mắt của bọn họ đều lóe lên ánh sáng kỳ diệu, tựa hồ dám thì cái gì. Lúc này, hai người đều chú ý tới bóng dáng hư ảo xuất hiện trong nha môn chi phủ, nhưng chỉ bắt được một chút dấu vết. Hắn vẫn ra tay, đi thôi, đi theo. Bắt kẻ trộm bắt tang, bắt người bắt tại trận. Ngô Dụng Danh thanh âm nhàn nhạt nói. Được, Hoàng Đông Minh khẽ gật đầu. Hai người lặng yên không một tiếng động đuổi theo thân ảnh đi ra từ trong nha môn chi phủ, thi triển đủ loại thủ đoạn, gắt gao truy đuổi đối phương. Mấy hơi thở sau, bọn họ đã đi tới thành Tây. Đạo thân ảnh kia lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong một cái sân nhỏ. Hai bóng người vô thanh vô tức từ trên trời hạ xuống, chỉ thấy trong tay Ngô Dụng Danh xuất hiện ba trận kỳ. Hắn vung tay lên, trận kỳ đã vô thanh vô tức rơi vào ba hướng xung quanh tiểu viện. Cùng lúc đó, Hoàng Đông Minh vung tay lên, một đạo quang huy sáng ngời xông thẳng lên bầu trời. Ngay sau đó, ánh sáng nhàn nhạt hơi chấn động, trận pháp phong ấn nhanh chóng bao trùm thành thị, trên bầu trời một mảnh trận pháp lấp lánh ánh sáng, thành thị hoàn toàn rơi vào lặng ngắt như tờ. Thân ảnh trong sân đột nhiên vọt ra, toàn thân người này tràn ngập một mảnh quang huy kỳ diệu, đỉnh đầu lập lòe một tòa bảo tháp, xuất hiện ở khu vực trận kỳ phong tỏa. Hắn thấy được hai người trên bầu trời, cũng chú ý tới phong tỏa bốn phía, khẽ hừ lạnh một tiếng. Ngô Dụng Danh, Hoàng Đông Minh, hai người các ngươi lại dám ra tay với ta. Ngô Dụng Danh xuất hiện trên bầu trời, thần sắc lạnh như băng nói, ha ha, ngươi dám dùng người Cửu Châu luyện pháp, sẽ phải trả giá thật lớn. Vốn muốn lưu các ngươi một mạng, không nghĩ tới các ngươi lại sớm phát hiện. Một khi đã như vậy, ta sẽ không nhiều lời với các ngươi nữa. Thương Thiên đã chết, Thần Thiên đương lập, các ngươi đi chết đi. Theo lời hắn vừa dứt, chuyện kinh khủng xảy ra, chỉ thấy quanh thân hắn tràn ngập hào quang thần diệu, cả người ầm ầm tăng vọt cao tới một trượng. Một quyền hướng về bầu trời đánh tới, sức mạnh huy hoàng tựa hồ có thể xé mở vạn vật. Trên người hắn tràn ngập vô số tia sáng, tựa hồ có thứ gì đó bao trùm toàn thân. Một kích này, trực tiếp đánh vào trận kỳ phong tỏa, chuyện kinh người phát sinh. Sức mạnh của trận kỳ bị đứt thành từng khúc trên nắm đấm, không thể nào ngăn cản hắn trong chớp mắt. Ngô Dụng Danh biến sắc, đây là chân hồn quyền thể, hắn được chân truyền chân bảo đạo hồn linh đạo thống. Đối mặt với Tần Trạch Minh từ phía dưới đánh tới, lúc này hắn nhìn qua vô cùng thần thánh, toàn thân đều tràn ngập các loại ánh sáng, cười điên cuồng nhào về phía hai người. Đối mặt với loại công kích vô cùng hung hãn này, hai người đều thi triển thủ đoạn đại chiến với hắn. Người giấy bách ảnh xuất hiện ở phía dưới, Lý Thanh lẳng lặng quan sát. Hai người Ngô Dụng Danh và Hoàng Đông Minh lại rơi vào hạ phong. Chi phủ Tần Trạch Minh tựa như một vị cự thần, mỗi một kích của hắn đều mang theo một loại lực lượng thần bí, đánh cho hai người không ngừng lui về phía sau. Trong tay Ngô Dụng Danh dâng lên một đạo quang xích sáng ngời, thước đo này nở rộ ra ức vạn ánh sáng, không ngừng từ trên trời hạ xuống, hướng về Tần Trạch Minh đánh tới. Nhưng Tần Trạch Minh luôn một quyền đánh bay thước đo, một bước bước ra, chính là khoảng cách mấy chục trượng, vững vàng truy tung theo Ngô Dụng Danh. Ngô Dụng Danh cũng không dám đối kháng chính diện với hắn, luôn bao phủ ở trong một mảnh thanh quang không ngừng lóe ra. Trong tay Hoàng Đông Minh ở một bên bay ra một cây trường thương, mang theo sát khí vô hạn, truy kích Tần Trạch Minh đạp không mà đi. Thần thương lăng không mà đến, Tần Trạch Minh đồng dạng không sợ, một quyền một cước đều có uy năng lớn lao, đối mặt pháp khí công kích, cũng luôn có thể đem nó bắn bay. Quả thực tựa như quái vật đao thương bất nhập, Hoàng Đông Minh và Ngô Dụng Danh đều lâm vào khổ chiến. Lần này phiền toái rồi, nếu tên này thắng, toàn bộ Phong Thủy Thành chỉ sợ sẽ xong đời, cục diện ta bố trí đã bị phá rồi. Hiện tại bọn họ đã chiến thành một đoàn, hơn nữa ở trên bầu trời, người giấy bách ảnh của ta căn bản không có biện pháp tới gần. Lý Thanh ở cách xa trăm dặm, thấy cảnh này cũng không có cách nào. Lúc này, Ngô Dụng Danh lớn tiếng quát, chúng ta lui đến trên tường thành, lợi dụng trận pháp đến trấn áp hắn, cùng nhau đẩy hắn ra, thần thể của hắn chống đỡ không được bao lâu. Được, Hoàng Đông Minh nghe tiếng bay về phía hắn. Trên bầu trời, Ngọc Thước sáng ngời cùng trường thương màu đen đồng thời đánh tới Tần Trạch Minh. Đối mặt với công kích của hai kiện pháp khí cường đại, sắc mặt Tần Trạch Minh cũng trở nên ngưng trọng, há mồm phun ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang này một mảnh màu xám đen, trong đó có một đạo kiếm khí tựa như linh xà. Ba thanh pháp khí ở giữa không trung va chạm vào nhau, kiếm khí rơi vào hạ phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.